Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, một cái búp bê bơm hơi tác dụng. Tôn Hầu Tử, ngươi đây là, ý gì? Chư bát giới rất không minh bạch, cùng lúc trước Hoàng Mi Đại Vương, ngươi đây là thần thông đặc thù gì? Có phải hay không chỉ cần ta trả lời? Ngộ tính của ta sẽ không có. Chư bát giới cảnh giác nói. Sẽ không. Ta lão tôn nhân phẩm. Ngươi còn không tin được. Phương Mặc mặt kéo một phát. Chân thành nói. Nhưng. Cái kia mặt mũi tràn đầy tóc vàng. Lại là nhìn không ra sắc mặt có thay đổi gì. Ngươi còn khỉ nhân phẩm cũng tin được. Nhưng. Ta thế nào như thế không yên lòng. Chư bát giới chuyển Phương Mặc đi một vòng. Vẫn như cũ rất cảnh giác. Thôi được, hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa. Ngươi xem, đây là cái gì? Phương Mặc nói, từ trong nhẫn chứa đồ. Lấy ra một cái, đánh tức giận búp bê bơm hơi. Này búp bê, đồng nhan, là đảo quốc đứng đầu nhất sản phẩm. Chất lượng thượng thừa, phối hợp có âm thanh. Có thể xuất thủy, vô cùng cấp cao. Phương Mặc không tin. Chư bát giới, có thể ngăn cản sự cám dỗ của nàng. Đây là, bảo vật này bê ta vừa ra. Chư bát giới con ngươi đều đỏ. Chảy nước miếng trong khoảnh khắc chảy đến cằm. Chừng ngừng nhìn chằm chằm trong tay Phương Mặc búp bê. Vật này, chính là ta từ Tây Ngưu Hạ Châu mang về. Chuyên môn vì bài trừ nam nhân đêm khuya tịch mịch sử dụng. Tin tưởng lão chư ngươi, sẽ thích. Phương Mặc cười nói, thích, rất ưa thích, thích không được, chư bát giới vừa nói, một bên vươn tay, muốn sờ soạng, ai, chờ một chút, Phương Mặc lật tay một cái, búp bê biến mất trong tay, tiến vào nhẫn chữ vật, Tôn Hầu Tử, ngươi đây không phải, hừ hừ, câu người ta thèm trùng, chư bát giới hiện tại trong lòng liền giống vuốt mèo cào. Ngứa cực kỳ, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta liền cho ngươi, mà còn, ta chỗ này không chỉ cái này một cái, còn có rất nhiều, Phương Mặc thần bí hề hề, tốt, ta đáp ứng, chư bát giới liền vội vàng gật đầu, đinh, phải chăng hao tốn 1000 điểm khí vận, cộng hưởng chư bát giới ngộ tính, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, rõ, đinh. Khấu trừ 1000 điểm khí vận, thu được chư bát giới ngộ tính. Phương Mặc hài lòng đem chư bát giới ngộ tính tạm thời thu lại. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia búp bê. Đưa cho chư bát giới. Cho, Phương Mặc nói, ha ha ha, ta lão chư mấy trăm năm không có mở quà ăn mặn. Ha ha ha, hôm nay rốt cuộc có thể tới một phát. Chư bát giới nở nụ cười rất khoa trương, rất cáu kỉnh, nhưng cũng rất đáng thương. Lão chư, ngươi xem, đây là cái gì? Phương Mặc nói, lại lấy ra một cái. Cái này một cái, lại là tóc vàng mắt xanh. Đường cong càng tăng thêm khoa trương. Chư bát giới lập tức con mắt lại thẳng. Ưng ực, chư bát giới hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cứng ngắc lại đem đầu chuyển hướng Phương Mặc, nói, ngươi có điều kiện gì? Nói đi, tốt, ngươi có thể đem thiên cương tam thập lục biến của ngươi. Cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc hỏi lần nữa, có thể, không thành vấn đề, chư bát giới gật đầu. Cho, Phương Mặc đưa cho chư bát giới, sau đó lại lấy ra 10 cái. Ngươi có thể đem đại phẩm thiên tiên quyết của ngươi cộng hưởng cho ta không? Có thể. Chư bát giới điên cuồng gật đầu. Phương Mặc đem 10 cái búp bê đưa cho chư bát giới. Ngươi có thể đem tất cả pháp lực của ngươi cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc lấy ra còn lại tất cả. Ô ô ô, con khỉ, ngươi hiện tại chính là muốn ta lão chư cái mạng này. Ta đều có thể cho ngươi. Chư bát giới hoàn toàn điên. Tốt, những này đều thuộc về ngươi. Phương Mặc đem trong nhẫn chứa đồ còn lại búp bê bơm hơi toàn bộ phóng ra. Chư Bát Giới lập tức máu mũi đều đi ra. Thừa dịp Chư Bát Giới trợn tròn mắt công phu, Phương Mặc xóa bỏ Chư Bát Giới ký ức, sau đó trực tiếp phát động xuyên qua thời không, biến mất ở chỗ cũ, đạt được mình muốn tất cả. Phương Mặc tự nhiên là đắc ý, về tới 630 năm bên trong hang núi kia. Phương Mặc thả ra cô ngốc, là mình hộ pháp, sau đó kiểm tra thu hoạch, hệ thống, đem ngộ tính còn có 36 thay đổi, toàn bộ rút ra. Phương Mặc kích động nói, nhận được, hệ thống đáp lại về sau, sau đó bắt đầu rút ra. Đầu tiên là ngộ tính vật này, sờ không được, không nhìn thấy, nhưng lại thật tồn tại. Rút ra Chư Bát Giới ngộ tính về sau, Phương Mặc lập tức cảm giác, trước kia rất nhiều không nghĩ ra đồ vật, trong nháy mắt hiểu rất nhiều, ngộ tính không phải trí thông minh, cũng không phải IQ, càng không phải là đại não khai thác trình độ, hắn là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Sau đó, là rút ra Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Phương Mặc đang nhìn Tây Du Ký, một mực đang nghĩ, rốt cuộc là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến lợi hại, vẫn là Thiên Cương 36 lợi hại. Từ trong Tây Du Ký nhìn hai, ở thay đổi trên hóa chi đạo, quả thực Tôn Ngộ Không quang Chư Bát Giới hơn 10 đầu đường phố. Nhưng sau đó, Phương Mặc càng xem càng cảm thấy không đúng. Thiên Cương, vốn là so với Địa Sát mạnh hơn. Cứ việc Thiên Cương Tam Thập Lục Biến số lượng ít, nhưng ở chất lượng vượt xa quá Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Sau đó, Phương Mặc càng xem càng cảm thấy Chư Bát Giới mặc dù trở nên chậm mà còn cũng biến thành kém cỏi, nhưng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến phải là từ trên căn bản đi biến hóa, mà Tôn Ngộ Không 72 biến chẳng qua là có hình mà không trái tim. Hơn nữa, tu vi Chư Bát Giới thấp, chuyển thế đầu thai về sau, thời gian tu luyện lại ngắn, còn thiếu khuyết tài nguyên. Phương Mặc đạt được Thiên Cương Tam Thập Lục Biến là Chư Bát Giới tu luyện đến hiện tại Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Có thể nói, Chư Bát Giới tu luyện vô cùng rắc rưởi. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, mỗi một biến đều là một loại thần thông, nhưng khác biệt ở chỗ, Thiên Cương chính là đại thần thông, Địa Sát chẳng qua là tiểu thần thông. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến gần như bao gồm tất cả người tu luyện cần tu luyện pháp thuật. Ví dụ như lôi pháp, giá vân, độn thuật, pháp thiên tượng địa vân vân. Song, Thiên Cương pháp bên trong ghi lại nhưng lại là cực độ tinh diệu, giống như là ở phong thần thời đại rực rỡ hào quang đinh đầu thất tiễn. Cũng chỉ là trong đó một môn thần thông mà thôi, Chư Bát Giới cũng chỉ chẳng qua tu luyện thành lớn nhỏ như ý, thai hóa dịch hình, cái này hai môn thôi. Đây quả thực là tu luyện bảo điển a, Phương Mặc nghĩ như thế đến. Tiêu hóa một phen 36 thay đổi về sau, Phương Mặc gọi ra giao diện thuộc tính. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 26, 100.000, vị diện khí vận, 112.000, 86.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 7 tu vi, kim đan sơ kỳ, khí, phân thần hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi thần thông, thiên cương tam thập lục biến kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh nỗ kim cương sử, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao năm, ngàn năm nhân sâm sao một, hộ thân phù sao một, chú nhan đan sao tám, hồi khí đan sao bảy, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược. Bởi vì thiên cương tam thập lục biến quá cường đại, cho nên những kia tiểu pháp thuật tự động bị thu nhận tiến vào. Sau đó hủy bỏ pháp thuật cái này một cột, gọi chung là thần thông. Lần này làm xong, mục tiêu kế tiếp chính là Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không muốn từ chỗ nào cắt vào? Như thế một cái vấn đề lớn. Phương Mặc hài lòng nhìn bảng thuộc tính của mình, tự lẩm bẩm, bị cảm, có chút nhức đầu, thượng truyền sớm một chút, ngủ một giấc, chương sau ở buổi tối hơn 8 giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.